Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và mình là người thanh niên lắm bệnh nhiều tật đây. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung các bạn nha. Và trước đó thì mình xin mấy giây để có thể chia sẻ link. Thì đêm qua là mình hơi bị khó ngủ nên sáng nay dậy sớm lắm. Sáng nay mình dậy từ 4 giờ. Tức là nó kiểu nó không phải là dậy mà kiểu nó ngủ nó cứ chập chờn ấy, ngủ nó không không được ngon giấc, đâm ra là chán chả ngủ nó. Mình cố mình đọc xong phần này xong mình đi ngủ sau, chứ bây giờ mà đi ngủ thì có khi là ngủ luôn đến trưa, nên là phải đọc đã. Em chờ chút xíu nha. Ok, sáng ngày ra mà Facebook chậm thế. Ok. Rồi chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung, chương là Nhất Tinh Đấu Tông. À, phần trước thì sau khi Tiêu Viêm đột phá lên đấu tông, hắn đã tiến vào trong hỏa ấn và linh hồn đã vào được trong phân điện của hồn điện nơi giam giữ Dược Lão và gặp lại được Dược Lão. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thôn Diệt, người cảm thấy bất an rồi sao? Nghe được lời của Dược Lão nói, lão giả áo tím mặt lạnh lại, thản nhiên nói: Dược Trần, ngươi cứ lo cái thân ngươi cho tốt đi. Nếu không phải điện chủ nhìn trúng trình độ chế thuốc của ngươi, thì ngươi còn sống đến bây giờ hay sao? Dược Lão hơi gật đầu khiến cho xiềng xích vang lên một loại âm thanh rộn ràng, mi mắt chậm rãi buông xuống cười lạnh. Nhưng lão phu cũng không phải cái loại nhu nhược như ngươi. Hử, thức thời mới là trang tấn kiệt, chống lại chỉ vô vọng mới là biểu hiện của kẻ thất phu. Người có thể so sánh được với luyện dược thuật của ngươi ở trên cái đại lục đấu khí này có lẽ cũng chỉ có mấy lão bất tử ở đàn tháp. Nếu ngươi chịu gia nhập hồn điện, địa vị của ngươi còn cao hơn cả ta, làm gì phải chịu khổ ở trong này? Lão giả áo tím chậm rãi nói. Trên mặt của Dược Lão hiện lên một chút châm chọc nhưng không trả lời. Thực lực hồn điện như thế nào thì chắc là ngươi hiểu rõ nhất, bằng không thì với ngạo khí của ngươi cũng sẽ không chạy trốn nhiều năm như vậy. Tuy nơi này chỉ là một phân điện của hồn điện, nhưng người nghĩ tên đệ tử kia của ngươi có thể xông vào đây hay sao? Lão giả áo tím liên tục cười nhạo. Giờ có nói cái gì cũng chỉ phí nước bọt, tất cả cứ đợi, đến lúc đó rồi sẽ biết. Nghe vậy Dược Lão chỉ nhếch mép cười mỉa mai, ánh mắt vốn đang mờ mịt đục ngầu bỗng trở nên vô cùng sắc bén. Thấy thế lão giả áo tím cũng hơi sầm mặt xuống chợt lại cười lạnh. Tên đệ tử kia của ngươi gọi là Tiêu Viêm đúng không? Nếu như ta đoán không sai thì là chắc hắn cũng đã ở Trung Châu rồi. Tốt lắm, bổn tôn sẽ ở đây đợi hắn đến. Có điều trước hết phải xem hắn có hy vọng sống sót dưới sự truy sát của hồn điện hay không đã. Dứt lời lão giả áo tím vung ống tay áo, không gian vặn vẹo rồi thân hình cứ như vậy quỷ dị biến mất. Nhìn vào chỗ lão giả áo tím vừa bỏ đi, Dược Lão hơi siết chặt nắm tay, khẽ cười nhạt rồi sau đó hai mắt dần khép lại. Khi thanh âm nói chuyện của hai người vừa tắt, cả tòa đại điện đen kịt khổng lồ một lần nữa lại chìm vào tịch mịch. Trên đỉnh của Thiên Mục Sơn, cơn mưa tầm tã lúc này cũng dần ngưng lại, mặt trời ấm áp từ thiên không lại chiếu rọi sáng bừng cả dãy núi, không khí sau cơn mưa là vô cùng tươi mát. Bóng người vốn đang lơ lửng bất động trên bầu trời, một lúc lâu bỗng nhiên đột ngột run lên, đôi mắt đang nhắm nghiền cũng mở bừng ra, trong con mắt đen sâu thẳm sát ý tuôn trào dữ dội. "Lão sư, xin hãy chở con." Hít một hơi thật sâu để áp chế sát ý đang ngùn ngụt bốc lên trong lòng, bàn tay vốn đang nắm chặt của Tiêu Viêm cũng từ từ buông lỏng ra. Lần này gặp lão giả áo tím kia có lẽ cũng là vị cường giả đấu tôn chân chính đầu tiên mà Tiêu Viêm nhìn thấy. Uy áp mênh mông như trời bể, quả thực vô cùng khủng khiếp. Nhưng Tiêu Viêm hiện giờ cũng không phải là tiên tiểu tử vừa mới tiến vào đấu hoàng năm đó. Dưới uy áp kinh hoàng, mặc dù hắn vẫn bị đè nén, nhưng so với lần trước, ngay cả mặt mũi còn chưa kịp tỏ tường thì đã bị khí thế kia chấn vỡ, thì bây giờ quả thật đã tốt hơn vô số lần rồi. Lần này đi vào đại điện đen tối đó thu hoạch thực sự không nhỏ. Dĩ nhiên việc làm Tiêu Viêm an tâm nhất chính là Dược Lão vẫn đang an toàn. Tuy rằng tình trạng của ông không phải thật tốt, nhưng ít ra là chưa bị đe dọa đến tính mạng. Nhưng dù như vậy, Tiêu Viêm cũng biết bản thân hắn cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực lên nữa. Dược Lão kiên trì được nhiều năm như vậy đã là không dễ, nếu lại tiếp tục phải chờ thêm nữa thì thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi làm xong chuyện ở đây, hắn nhất định phải đi Phong Lôi Các một chuyến, cho dù thế nào cũng phải tìm được Phong Tôn Giả, phải nhận được sự hỗ trợ của Lão mới có thể nhanh chóng đem Dược Lão cứu ra. Trong lòng đã có chủ ý, Tiêu Viêm liền khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, tinh thần lập tức chìm vào cơ thể để tinh tế cảm ứng toàn bộ một lần. Dường như cơ thể hắn vừa được thoát thai hoán cốt vậy, kinh mạch không chỉ là mở rộng hơn trước mười mấy lần, hơn nữa trong kinh mạch thậm chí cả bên ngoài xương cốt cũng có một tầng đấu khí nhàn nhạt bao phủ, không ngừng tản mát ra bên ngoài lỗ chân lông. Bàn tay hắn khẽ nắm lại, một quyền không chút hòa mỹ đánh ra, chỉ thấy không gian ở quanh nắm tay nhất thời vặn vẹo, một tiếng nổ trầm thấp mà chói tai vang lên như sấm rền tận cuối chân trời. Một quyền vô cùng đơn giản, không có gì lạ thường, nhưng độ cường hãn ấy vậy mà còn mạnh hơn cả lần mà Tiêu Viêm thi triển ra Bát Cực Băng. Đấu tông cùng với đấu hoàng quả nhiên ở hai cấp bậc khác biệt. Hiện giờ thực lực có lẽ ở vào trình độ nhất tinh đấu tông, không ngờ cứ như vậy đã giảm đi không ít thời gian để dung hợp với thực lực mới. Có lẽ đó là nhờ công dụng của Thiên Sơn Huyết Đàm, Tiêu Viêm lẩm bẩm. Đại bộ phận những người vừa tiến vào đấu tông thì đều cần có một thời gian tương đối dài để dung hợp và ma luyện, sau đó mới chân chính có được thực lực của nhất tinh đấu tông. Vậy mà hiện giờ Tiêu Viêm có thể trực tiếp nhảy qua cái bước đó trở thành một nhất tinh đấu tông chính hiệu. Tuy mới chỉ là nhất tinh đấu tông, nhìn thì có gì đáng giá để nhắc tới, nhưng với cấp bậc đấu tông mỗi một tinh mang lại chênh lệch rất lớn. Đại đa số đấu tông nếu chỉ dựa vào tu luyện bình thường mà muốn tăng lên một tinh thì cũng phải cần mấy năm, thậm chí 10 năm. Mà chuyện như vậy không có gì hiếm lạ. Trong lòng, vì vận may mà âm thầm cảm thán một phen, sau đó Tiêu Viêm rời mắt tới thạch đỉnh cạnh cái miệng núi lửa, liền nhìn thấy hai người kim thạch, lập tức từ trên bầu trời bước xuống tiến vào thạch đỉnh. Ha ha, chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu đã thành công tiến vào đấu tông. Nhìn Tiêu Viêm đi vào thạch đỉnh, Kim Cốc liền mỉm cười, cách xưng hô trong thoáng chốc đã nhẹ nhàng thay đổi. Hiện giờ người trước mắt coi như đang ngang hàng với họ. Hơn nữa lão cũng biết Tiêu Viêm còn ẩn giấu thực lực, e rằng hiện tại lão mà chiến thì cũng không phải đối thủ của hắn nữa. Mặc kệ nơi nào thì thực lực luôn quyết định sự đãi ngộ, tuy rằng trước đó Tiêu Viêm có thể địch lại cường giả đấu tông, nhưng bất kể thế nào hắn cũng chỉ là một gã đấu hoàng. Trong mắt của rất nhiều đấu tông, thủy chung khó coi hắn là kẻ ngang hàng đối đãi. Còn giờ Tiêu Viêm đã thành công tiến vào cấp bậc đấu tông, tự nhiên hai người Kim Cốc sẽ không dùng phương thức như trước mà đối xử, cho nên khi nói chuyện cũng mang theo một phần khách khí. Chỉ là may mắn mà thôi, nếu không nhờ Kim Cốc tiền bối chỉ cho chỗ tu luyện, Tiêu Viêm muốn đột phá chỉ sợ cũng là một việc rất khó. Hắn mỉm cười ôm quyền đa tạ hai người, lời này nói ra thực sự không giả. Nếu không có Thiên Sơn Huyết Đàm, hắn có muốn đột phá đấu tông mà không mất khoảng một năm thì chỉ sợ là chuyện khó có khả năng. Nghe vậy Kim Thạch cũng chỉ cười cười, có quà có lại mà thôi, lão phù gánh không nổi cái chữ tạ ơn này. Nhưng ngươi có thể ở dưới đáy huyết đàm hơn 2 tháng quả thực đã nằm ngoài dự đoán của lão phu, cho dù là lão phu cũng không dám ở lâu như vậy. Tại hạ ở dưới đó tu luyện tới hơn 2 tháng sau, Tiêu Viêm ngẩn ra đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên không hề nhìn thấy đám người Nạp Lan Yên Nhiên đâu. Bọn Phượng Thanh Nhi thì đã sớm rời đi rồi, hiện giờ trên Thiên Mục Sơn này cũng chỉ còn lại mấy người chúng ta mà thôi. À phải rồi. Vì bằng hữu kia của người đợi ở đây một đoạn thời gian ngắn thì cũng đã ly khai. Khi rời đi bộ dáng có chút vội vàng, hẳn là có chuyện gì đó. Kim Cốc cười cười giải thích. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đi rồi sao? Nghe mấy lời này Tiêu Viêm không lấy gì làm kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu. May mà hắn đã kịp biết là Vân Vận đang ở đâu. Đợi khi nào có thời gian hắn sẽ đi Hoa Tông một chuyến xem nàng ấy thế nào. Tiêu Viêm tiểu hữu, hiện giờ ngươi đã thành công đột phá đấu hoàng, chuyển lên đấu tông. Không biết rằng... Kim Thạch hơi ngần ngừ đột nhiên nói. Nhìn thấy bộ dáng ngập ngừng của lão, Tiêu Viêm tự nhiên biết lão muốn nói cái gì, lập tức cười nói. Kim Thạch tiền bối xin yên tâm, Tiêu Viêm cũng không phải là kẻ vô ơn, hòa độc trên người của ngài cứ giao cho tại hạ là được. Nghe vậy Kim Thạch và Kim Cốc đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Kim Thạch là người mạnh nhất của tộc Vệ Kim Thử, bộ tộc bọn họ có thể chiếm cứ Thiên Mục Sơn cũng là dựa vào uy danh của hai người này. Nếu như Kim Thạch cứ như vậy mà ngã xuống thì đối với tộc Vệ Kim Thử nhất định là một tổn thất vô cùng lớn lao. Muốn khu trục ra Thiên Sơn hỏa độc thì cần có một ít dược liệu, nhưng tại hạ lại không có, đành phải phiền toái hai vị. Tiêu Viêm từ nạp giới lấy ra một trang giấy trắng rồi ghi vào một ít tên dược liệu, giao cho hai người Kim Thạch. Kim Cốc vội vàng tiếp nhận lấy tờ giấy, lướt mắt nhìn qua, liên tục cười sảng khoái. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Dược liệu ở Thiên Mục Sơn này cũng khá là phong phú, Vệ Kim Thử tộc nhiều năm như vậy cũng tích góp được không ít. Mấy thứ dược liệu này mặc dù đúng là hiếm có thật, nhưng nội trong buổi chiều nay nhất định sẽ đưa đến tận tay của Tiêu Viêm tiểu hữu. Đối với một ít thông lệ của luyện dược sư thì hai người Kim Cốc tự nhiên là biết, muốn cho bọn họ ra tay luyện chế đan dược thì cần phải dược liệu do bản thân mình tự chuẩn bị, như thế thì bọn họ mới có thể ra tay. Sau khi tiếp nhận tờ giấy, Kim Cốc rời khỏi thạch đỉnh, nhắm sườn núi lao đi. Lão cần ở trong thời gian nhanh nhất chuẩn bị hết thảy các loại dược liệu. Nhìn thân ảnh Kim Cốc biến mất, Tiêu Viêm cũng khẽ mỉm cười. Tiêu Viêm tiểu hữu, nếu như có thể đem hỏa độc trong cơ thể ta khu trừ, thì phệ kim thử tộc sẽ suốt đời coi ngươi là bằng hữu. Tuy biết là phệ kim thử tộc ta so ra còn kém so với đám gia tộc cổ lão kia, nhưng ở trong giới ma thú cũng coi như có chút thành danh. Lại thêm chúng ta có nhiều thành viên, cho nên nhất là các loại tình báo chắc chắn sẽ biết được rất nhiều, cũng coi như vạn sự thông bách hiểu sinh trong giới ma thú. Ánh mắt Kim Thạch rời từ trên thân ảnh Kim Cốc quay lại nhìn Tiêu Viêm khẽ nói. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm nhất thời máy động, hắn trần chờ một lúc đột nhiên hỏi. Vậy không biết là tài hạ có thể hỏi Thạch tiền bối một việc hay không? Cứ việc nói xem. Kim Thạch cười hào sảng. Không biết là Kim Thạch tiền bối đang nghe nói qua về cổ tộc chưa? Tiêu Viêm liếm môi, chậm rãi nói. Cổ tộc, hai chữ đơn giản nhưng trong nháy mắt lại làm Kim Thạch phải biến đổi sắc mặt. Tiêu Viêm tiểu hữu, vì sao đột nhiên nhắc tới cổ tộc, ngươi chẳng lẽ có mâu thuẫn gì với họ sao? Một lát sau Kim Thạch mới dần chấn định lại tâm thần, lo lắng hỏi. Cổ tộc không phải là Phong Lôi Các đâu, đắc tội Phong Lôi Các thì Tiêu Viêm có lẽ còn có thể sống, nhưng đụng tới cổ tộc thần bí này, trở mặt với bọn họ thì hậu quả e là... Tiêu Viêm khẽ lắc đầu cười. Tài hạ cũng chưa từng gặp qua cổ tộc, tại sao có mâu thuẫn chứ? Chỉ là tài hạ muốn nghe một ít chuyện có liên quan đến cổ tộc mà thôi, không biết Kim Thạch tiền bối có thể cho tài hạ biết hay không? Kim Thạch thở phào nhẹ nhõm, khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói. Nếu là như thế thì tốt, khắp Trung Châu này cho dù nhân loại như Hồn Điện, Đan Tháp hoặc là ma thú tam đại gia tộc cổ lão thì đối với cổ tộc cũng phải cực kỳ kiêng kỵ. Nghe vậy Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc, hắn mặc dù có thể đoán được bối cảnh Huân Nhi không tệ, nhưng trước giờ lại không nghĩ tới cổ tộc cư nhiên mạnh mẽ tới mức độ này. Vì sao trước giờ tại hạ chưa từng nghe ai nói qua về cổ tộc này? Hơn nữa cổ tộc cũng không thấy nổi danh tại thế giới nhân loại hay là ma thú. Chẳng lẽ bọn họ lại không thuộc về hai cái loại này sao? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Chà, cổ tộc, sâu xa mà nói cũng coi như là nhân loại. Có điều tục truyền bọn họ có huyết mạch của đấu đế từ thời viễn cổ được di truyền lại. Kim Thạch chậm rãi nói. Cái gì? Huyết mạch của đấu đế? Tiêu Viêm sửng sốt. Truyền thuyết kể rằng nếu như một người có thể đạt tới cấp bậc đấu đế thì huyết mạch sẽ phát sinh thay đổi. Hậu nhân của hắn cũng nhờ đó mà được hưởng không biết bao nhiêu lợi ích. Ở thời viễn cổ đã có không ít chủng tộc đấu đế, mặc dù bọn họ cũng là nhân loại, nhưng trên con đường tu luyện họ sở hữu thiên phú ưu đãi kinh người. Thậm chí có một ít kẻ may mắn có được thừa hưởng từ huyết mạch của một ít năng lực của đấu đế. Nhưng loại tình huống này cũng là rất nhỏ, hoàn toàn phải trông đợi vào cơ duyên. Kim Thạch gật đầu, khi đề cập đến hai chữ đấu đế thì trong giọng nói lộ ra một sự kính sợ khó lòng che giấu. Đây thật ra là một loại tôn sùng đối với chí cường giả trong thiên địa. Loại chủng tộc có được huyết mạch đấu đế ở thời viễn cổ đối với ngoại nhân có tính bài xích rất mạnh, bởi vì bọn họ phải cam đoan giữ cho huyết mạch thuần khiết, vì nếu có cùng người bình thường kết hợp thì cũng phải lựa chọn những người có huyết mạch vô cùng hùng mạnh. Ở thời xa xưa, những chủng tộc có được huyết mạch đấu đế cũng không phải là ít, nhưng theo năm tháng trôi qua, có thể bảo tồn thì tựa hồ chỉ có một, đó chính là cổ tộc thần bí khó lường này. Cổ tộc kỳ thực cũng không thèm quan tâm tới danh vị ở trong đại lục, thế nhưng thực lực của tộc này hùng mạnh đến mức nào lại là chuyện mà ai nấy đều biết, không cần phải bàn cãi. Trong tộc cường giả như mây, những thế lực có thể so được bọn họ cũng có chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, khó trách Huân Nhi nói hắn ít nhất phải đạt tới thực lực đấu tông thì mới có thể đi tìm nàng. Thì ra cái gọi là cổ tộc kia cư nhiên lại hùng mạnh và đáng sợ đến vậy. Ngẫm lại cũng đúng, thế lực Hồn Điện ngang ngược càn rỡ biết là bao nhiêu, vậy mà cũng đều tỏ ra kiêng kỵ cổ tộc như thế, thì đủ để thấy được thực lực của những gia tộc này biến thái đến mức nào. Kim Thạch tiền bối có biết cổ tộc hiện ở nơi nào không? Tiêu Viêm ngần ngờ một chút rồi lại hỏi. Đông vực Trung Châu trên cơ bản chính là phạm vi thế lực của cổ tộc. Nơi đó, tất cả các thế gia lớn nhỏ, ngoại trừ một ít tán tu đều phụ thuộc vào cổ tộc. Nhưng cổ tộc thực ra là không có thường để tâm mấy, bởi vì đại đa số người của cổ tộc đều ở bên trong cổ giới sinh sống cả. Kim Thạch trầm ngâm nói. Cổ giới? Nghe được hai chữ xa lạ này, Tiêu Viêm liền sửng sốt. Thì phàm là đạt tới cấp bậc cường giả giống như đấu thánh, thì cơ hồ đã đứng ở trên đỉnh của đại lục đấu khí rồi. Cấp bậc này có thể xem như siêu phàm nhập thánh, đều sở hữu những năng lực mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra. Một trong những thần thông đó chính là tự mở ra hư vô một không gian mà con người có thể sinh sống được, cũng chính là dấu hiệu đặc trưng để nhận biết cường giả đấu thánh. Kim Thạch thở dài tấm tắc, trong giọng nói có chứa đựng sự hâm mộ cùng cực. Cổ giới chính là do lịch đại cường giả đã đạt tới cấp bậc đấu thánh của cổ tộc xây dựng nên. trải qua vô số năm, gia cố và mở rộng thì diện tích tuy không có khả năng so sánh với toàn bộ Trung Châu, thế nhưng cỡ như Trung Châu Bắc Vực thì không sai biệt mấy. Đó cũng là nơi duy nhất mà người cổ tộc sinh sống, cho nên ở trên đại lục Trung Châu, người bình thường có thể không biết chuyện này. Tiêu Viêm khẽ hít vào một hơi khí lạnh, sáng tạo không gian là một công trình khủng khiếp cỡ nào, thực sự có là sức con người, liệu có thể làm được hay không? Cường giả đấu thánh không ngờ lại mạnh mẽ đến mức có một trình độ khó tin đến thế. Nghĩ đến chuyện chỉ giơ tay nhấc chân thì liền có được năng lực xé rách không gian đáng sợ như vậy, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy trong lòng hắn dâng trào một luồng hào khí và nhiệt huyết bừng bừng. Đấu thánh mà đã như thế, vậy cường giả đấu đế còn kinh khủng đến mức nào? Như vậy lời nói lúc này của Kim Thạch về việc cường giả đấu đế có thể thay đổi huyết mạch nhất định không phải là chuyện trà dư tiểu hậu, chém gió bốc phét. Về phần tiến nhập cổ giới như thế nào thì ta cũng rất muốn nói cho tiểu hữu nghe. Có điều thì phệ kim thử tộc tuy số lượng cực đông nhưng thực lực rất thấp, không có đủ tư cách để biết được những chuyện như vậy. Kim Thạch hơi có chút tiếc nuối lắc đầu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có thể biết được nhiều tin tức có liên quan đến cổ tộc thần bí như thế, hắn đã thực sự rất hài lòng. Tuy nói cổ tộc có thực lực cực kỳ hùng mạnh, nhưng vì huân nhi thì dù nơi đó có là núi đao biển lửa, hắn cũng nhất quyết xông vào. Tuy bây giờ chưa rõ cổ tộc đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, nhưng chắc chắn sẽ không ít hơn hồn điện. Cứ lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm mà xét thì dù là hắn đã đột phá tới đấu tông, thực sự vẫn không có đủ. Có điều những chuyện này cũng không phải là trở ngại gì quá lớn đến nỗi không thể vượt qua đối với Tiêu Viêm. Trước tiên cứ cứu Dược Lão rồi mới tới cổ tộc, ta cũng không tin. Ta mặc kệ bọn họ người đó có đặc biệt, cường đại đến mức nào, thì cuối cùng cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Tiêu Viêm nghiến răng siết chặt nắm tay thầm la hét trong lòng, hắn nhất định sẽ không vì cổ tộc thế cường mà kiêng kỵ. Huân Nhi đã chờ đợi hắn nhiều năm như vậy, nói gì thì nói cũng phải thử một lần xem sao, nếu không thì thực sự là một chút lương tâm cũng không có. Mà hắn có lương tâm sao chứ? Xem ra phải cấp tốc đem hỏa độc trong người Kim Thạch tiêu trừ, đại hội của Tứ Phương Các mà Mộ Thanh Lan nhắc tới cũng sắp bắt đầu. Nếu bỏ lỡ lần này muốn tìm được phong tôn giả e rằng không biết phải chờ đợi tới khi nào. Hiệu suất làm việc của Kim Cốc có chút ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, bởi vì chưa hết buổi chiều lão đã tìm đầy đủ dược liệu hắn cần đem giao tận tay. Tại một căn nhà đá trên đỉnh Thiên Mục Sơn, sương mù bốc hơi mù mịt, loáng thoáng nghe mùi thuốc nồng đậm ở trong nhiệt khí tỏa ra. Giữa căn nhà này có một cái thùng gỗ lớn, Kim Thạch đang ngồi xếp bằng trong đó, nước thuốc nóng hôi hổi dâng ngập đến tận cổ lão. Tuy nước nóng nhưng lão lại không được dùng đấu khí chống đỡ, cho nên lúc này trên mặt của Kim Thạch ướt đẫm mồ hôi, lão rõ ràng đang ở trong tình trạng là một con chuột bị luộc sống. Ở bên cạnh thùng gỗ, ngọn lửa xanh biếc từ bàn tay Tiêu Viêm không ngừng bốc cháy, một đống dược liệu được bao phủ trong đó, cứ sau một hồi lại có một giọt nước thuốc được chiết xuất ra, rơi vào trong thùng nước, nhất thời mặt nước hóa thành màu đỏ, một đám bọt nước hỏa hồng không ngừng lục bục bùng nổ. Nuốt lấy viên đan dược này, một viên thuốc từ nạp giới của Tiêu Viêm bay ra lơ lửng trước mặt Kim Thạch, lão chỉ việc hút nhẹ lập tức đem nó nuốt vào trong bụng. Đan dược nhập thể, một luồng hơi lạnh thấu xương nhất thời tràn ngập toàn thân, ngấm vào từng tấc da thịt. Cùng lúc đó, chất lỏng màu đỏ trong thùng nước nóng bỏng cũng không ngừng thẩm thấu vào thân thể của Kim Thạch. Dưới tác dụng của dược lực, một nóng một lạnh không ngừng giao phong, từng giọt chất lỏng tanh hôi màu xám chậm rãi từ các lỗ chân lông của Kim Thạch thoát ra. Tí tách, theo chất lỏng tanh hôi màu xám thẩm thấu ra, thân thể Kim Thạch run rẩy kịch liệt, lão nghiến răng thành tiếng ken két, hơi thở vô cùng nặng nề. Hiển nhiên là quá trình ép độc này làm cho Kim Thạch cực kỳ đau đớn. Kim Cốc đứng ở một bên nhìn thấy vẻ mặt Kim Thạch thống khổ như vậy, cũng vô cùng khẩn trương. Không cần phải gấp gáp, chỉ là đau đớn bình thường mà thôi, cứ nín nhịn một chút là được. Tiêu Viêm vẫn tỏ ra bình thản, tay khẽ vung lên, một ngọn hỏa diễm xanh biếc tách ra bay xuống, rồi dừng ở đáy thùng gỗ, đốt cho nước càng thêm nóng lên. Nhiệt độ tăng cao khiến cho cả khối nước cấp tốc sôi lục bục, khuôn mặt Kim Thạch lúc này đã biến thành màu than hồng, ngay cả hơi thở của lão cũng nóng rực. Nhìn bộ dáng như vậy, Kim Cốc đứng xa một bên da đầu chợt có cảm giác tê dại. Nếu không phải nhìn thấy hỏa độc xác thực là đang bị bức ra, lão chắc chắn sẽ nghĩ là Tiêu Viêm đang muốn Kim Thạch nấu thành một món chuột luộc hay là chuột sông hơi hấp xả gì đó. Theo hỏa diễm bùng cháy, từ trong cơ thể Kim Thạch càng lúc có càng nhiều chất lỏng màu xám không ngừng thẩm thấu ra, rồi lại nhờ lưu ly liên tâm hỏa khiến cho hỏa độc vừa mới xuất hiện đã đốt cho tiêu tán, do đó luôn giữ cho thùng gỗ được đầy đủ dược lực. Băng hỏa trừ độc như vậy kéo dài gần 8 giờ, mãi đến khi dược lực trong thùng gỗ cạn kiệt thì mới hạ màn kết thúc. Có điều trong cơ thể Kim Thạch hỏa độc quả thật là cô đọng quá nhiều, sử dụng biện pháp mạnh bạo như vậy mà vẫn không thể triệt để diệt trừ tận gốc trong một lần. Cứ như vậy trong vòng 5 ngày nữa thì sẽ đem đại bộ phận hỏa độc khu trừ đi, tài hạ sẽ luyện chế thêm nước thuốc cho các vị, về sau chỉ cần mỗi ngày ở bên trong đó tắm từ 2 đến 3 giờ thì khoảng chừng 2-3 tháng sẽ đem toàn bộ hỏa độc trong cơ thể, toàn bộ tiêu trừ hết. Nhìn Kim Thạch lảo đảo đứng lên từ trong cái chậu gỗ thay quần áo, Tiêu Viêm vừa thu hồi dị hỏa vừa nói. Đà tạ Tiêu Viêm tiên sinh, phần ân tình này phệ kim thử tộc ta nhất định sẽ không quên. Ngày sau nếu là có chuyện gì cần thì cứ đến Thiên Mục Sơn tìm Lão Phu là được. Kim Thạch hướng Tiêu Viêm trịnh trọng khom người, trầm giọng cảm tạ. Lão có thể cảm giác được rõ ràng những biến hóa trong cơ thể. Mối tâm bệnh nhiều năm như vậy rốt cuộc có thể khu trừ, khiến cho trong lòng não bây giờ tràn ngập kích động. Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn tinh thần Kim Thạch đã mạnh mẽ lên rất nhiều, bàn tay khẽ sờ sờ trước ngực mình. Trong cơ thể hắn cũng có một loại độc tố vô cùng kinh khủng, đó là ma độc ban. Thứ này đã dây dưa với hắn nhiều năm, tuy hiện giờ vẫn chưa tìm được cường giả đấu tôn, nhưng Tiêu Viêm cũng đã tấn thăng lên đấu tông rồi, lực phản kháng đối với chất độc này cũng đã được tăng cường rất nhiều. Không biết lấy thực lực của ta hiện giờ có thể tự mình luyện hóa cái ma độc ban chết tiệt này không? Trong đó còn ẩn tàng cả một đời đấu khí của cường giả đấu tông. Nếu mà có thể thì đối với ta không chừng nó sẽ trở thành một vật đại bổ. Vừa nghĩ tới đây trong lòng Tiêu Viêm không khỏi nóng lên. Chú ý với cái ma độc ban này hắn đâu phải chỉ có ngày một ngày hai. Thời gian rảnh rỗi Tiêu Viêm dồn tinh lực vào trên cái ma độc ban trong cơ thể. Cái vật quỷ quái này dây dưa với hắn đã lâu. Thực sự nó giống như một trái bom hẹn giờ vậy. Một ngày còn chưa tháo bỏ đi là một ngày trong lòng hắn còn lo lắng bất an. Nếu cứ để như thế mãi thì sẽ không thoải mái chút nào. Mà trải qua một thời gian nghiên cứu thì đối với ma độc ban hắn đã thêm phần thấu triệt, nhưng mà cũng chính vì thế lại càng không dám lỗ mãng ra tay. Ma độc ban này quả thực là quá khủng bố. Năm đó nếu không phải nhờ Tiểu Y Tiên bố trí phong ấn thì chỉ sợ nó đã sớm phát tác. Hiện giờ tuy rằng Tiêu Viêm đột phá tới đấu tông, nhưng phong ấn này tốt nhất là không nên chủ động bài trừ. Đợi đến khi nào nắm chắc rồi thì động thủ vẫn chưa muộn. Thực sự thì Tiêu Viêm là một luyện dược sư nhưng không hắn, lại không có am hiểu nhiều về độc dược hay là độc thuật giống như Tiểu Y Tiên vậy, nếu không hắn cũng có thể tự mình giải quyết được. Trong căn nhà đá nóng rực như cái hỏa lò, chính giữa là một quầng lửa đang bập bùng cháy và một thùng gỗ lớn, Kim Thạch ngồi im không nhúc nhích trong làn nước thuốc, chỉ để lộ ra một cái đầu. Kim Thạch lúc này tinh thần có vẻ vô cùng sảng khoái, bất luận hơi thở hay ánh mắt cũng không còn mỏi mệt như trước nữa. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này được Tiêu Viêm trừ độc, hiệu quả là phi thường khả quan. Sương mù tràn ngập kéo dài nửa thời thần rốt cuộc chậm rãi dần dần tiêu tán đi, nước thuốc trong khủng gỗ cũng trở nên trong suốt, dược lực trong đó đều thẩm thấu vào cơ thể Kim Thạch. Tiêu Viêm vung tay lên, đem lưu ly liên tâm hỏa thu vào thể nội, khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà hiện giờ hắn đã đạt đến cấp bậc đấu tông, bằng không với thực lực trước kia mà tiến hành khu độc trường kỳ như vậy, chỉ sợ khó mà có thể thoải mái ung dung như thế này được. Trong chậu gỗ, Kim Thạch sau khi mặc lại quần áo nhảy ra ngoài, cảm thụ được trong cơ thể tràn ngập sinh cơ bừng bừng, nét mặt già nua cũng hiện lên chút kinh hỉ. Lão ôm quyền trịnh trọng nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, đại ân này không chỉ nói cảm ơn mà xong được, ân tình này suốt đời lão phu nhớ kỹ. Tiêu Viêm mỉm cười lấy từ nạp giới ra hai cái bình ngọc đưa cho Kim Thạch. Ngày mai tài hạ sẽ rời đi. Đây là nước thuốc trừ độc cùng với đan dược. Trong cơ thể tiền bối thì đại bộ phận hỏa độc đều đã được khu trục, bởi vậy cũng không cần ta phải dùng dị hỏa để thúc giục nữa. Phương pháp trừ độc thì trong thời gian qua hẳn là ngài cũng đã biết, cho nên ta cũng không cần giải thích thêm. Cứ theo đó trong vòng 2-3 tháng nữa thì hỏa độc trong cơ thể ngài nhất định sẽ được hoàn toàn trừ hết. Ngày mai tiểu hữu rời đi sau. Nghe vậy Kim Thạch ngẩn người vội vàng hỏi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tứ phương các đại hội chỉ sợ sẽ sắp diễn ra. Hắn nếu như muốn tìm được phong tôn giả thì chỉ có thể đi phong lôi các mới gặp được. Nếu bỏ lỡ dịp này với sự xuất quỷ nhập thần của cường giả đấu tôn thì biết đi đâu mà tìm lão. Lại có thêm hồn điện cứ nhìn chằm chằm khiến hắn không thể đàng hoàng mà thực hiện việc này được, đành phải âm thầm tìm tòi. Nhìn thấy Tiêu Viêm dứt khoát như vậy, Kim Thạch chỉ có thể gật đầu. Lão đưa tay tiếp nhận hai cái bình ngọc rồi trầm giọng nói. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, sau này nếu như gặp phiền toái thì có thể tới Thiên Mục Sơn tìm ta. Ở trong này thì cho dù là lão gia hỏa Phí Thiên kia cũng không dám đụng tới ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười, tuy Kim Thạch là ma thú nhưng rất nặng tình nghĩa. Thực lực của phệ kim thử tộc so với phong lôi các vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng lão vẫn có thể nói ra lời này, xem ra lão là một người đáng để kết giao. Đã như vậy, tại hạ đa tạ Kim Thạch tiền bối trước. Ở trong phòng dưới ngọn đèn nhu hòa, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên giường. Trước ngực hắn có một cái bớt đen như mực, xung quanh cái bớt đen mơ hồ truyền ra ít mùi tanh. Vô số hắc tuyến lan tràn che kín một ít ký hiệu kỳ dị, đem cái bớt vây quanh. Những ký hiệu này là năm đó Tiểu Y Tiên phong ấn tạo thành. Bất quá trải qua mấy năm bị ma độc ban không ngừng ăn mòn, ký hiệu đã mở nhạt đi ít nhiều, xem ra thời gian có thể kiên trì cũng không còn bao lâu. Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào cái bớt, vốn hắn đã biết được hai loại biện pháp khu trừ ma độc ban. Một là tìm đấu tôn để tương trợ, hai dung hợp thêm một loại dị hỏa để luyện hóa hoàn toàn ma độc ban. Nhưng đáng tiếc Tiêu Viêm bây giờ cả hai điều kiện đều không đạt tới. Có điều tuy một trong hai điều kiện chưa đạt được, nhưng Tiêu Viêm mơ hồ có cảm giác là hiện giờ bản thân mình đối với ma độc ban cũng không phải là không có lực chống cự. Lần này đột phá đã mang tới không ít ưu đãi. Sau một lúc nhíu mày trầm tư thật lâu, Tiêu Viêm mạnh mẽ cắn răng một cái, tâm thần máy động, trong cơ thể hỏa diễm xanh biếc đang ở khắp nơi nhanh chóng ngưng tụ lại trước ngực, bao vây lấy ma độc ban. Xem độ nhạt của phong ấn thì biết là nó rõ ràng không duy trì được lâu nữa, cho nên hắn phải mau chóng đem ma độc ban này giải quyết. Tuy lấy thực lực hắn bây giờ mà luyện hóa ma độc ban thì quả thật có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể dùng cái cách là mài sắt thành kim dần dần luyện hóa, giảm bớt áp lực mà phong ấn phải gánh chịu. Chủ ý đã quyết, tâm thần Tiêu Viêm liền khống chế một tia hỏa diễm thoát ra, chạy dọc chung quanh cái phong ấn ma độc ban, tạo thành một vòng tròn, sau đó mạnh mẽ đập vào. Hỏa diễm đụng thật mạnh vào vòng ký hiệu phong ấn phía trên, nhiệt độ cực nóng lập tức làm cho phong ấn xùy xùy mấy tiếng, rồi toát ra một làn khói trắng. Dưới sự ăn mòn của dị hỏa, phong ấn bắt đầu dần dần vỡ ra một tia khe hở. Năng lực khống chế hỏa diễm của Tiêu Viêm lúc này là cực kỳ hoàn mỹ, hắn chỉ mở ra một ít khe nứt nhỏ, tịnh không đủ cho ma độc ban bùng phát, nhưng lại có năng lực kéo ra một phần nhỏ trong đó. Khe nứt nhỏ tại phong ấn vừa xuất hiện thì ma độc ban yên tĩnh trong thể nội lâu nay bỗng nhiên bộc phát, lập tức có một tia hắc tuyến theo kẽ nứt mới được hình thành dữ dội lao ra. Nhìn thấy hắc tuyến bắn ra, tâm thần Tiêu Viêm nhất thời căng thẳng, hỏa diễm xanh biếc ở bên ngoài phong ấn bùng lên thành biển lửa, đem khu vực trong ngực phong kín lại như nêm cối. Hắc tuyến vừa thuận lợi xuyên qua cái khe thì một mùi xú uế nồng đậm nhất thời khuếch tán ra theo, thậm chí ẩn chứa chất ăn mòn cực mạnh. Bất quá đã có dị hỏa hộ thể thì mùi hôi tanh đó vừa xuất hiện liền vang lên một trận âm thanh suy suy rồi hóa thành hư vô. Nhìn hắc tuyến có chút âm trầm, máy mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua một tia hàn ý. Nếu như hắn giờ phút này chưa đột phá lên đấu tông, chỉ sợ là hắc tuyến ma độc ban này sẽ tàn phá cơ thể hắn nát bét. May thay, hôm nay hắn đã chân chính đạt tới cấp bậc đấu tông. Tâm thần vừa động thì ngọn lửa xanh biếc trước ngực lượn lờ, lập tức hóa thành một con hỏa long, mang theo tiếng ngâm trầm thấp, hướng về hắc tuyến mà bùng phát đi. Dưới quy mô vây giết của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa lớn như vậy, hắc tuyến ma độc ban dường như cũng nhận ra điều gì đó bất an. Thực lực của Tiêu Viêm tăng cường khiến cho uy lực của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa cũng gia tăng. Nhớ năm đó chỉ luyện hóa có hắc tuyến ma độc ban cực nhỏ thôi cũng đã phải tiêu hao không ít thời gian của Tiêu Viêm. Còn bây giờ mà nói, Tiêu Viêm có lòng tin tốc độ luyện hóa sẽ tăng lên không chỉ gấp 10. Ngay tại thời khắc mà hắc tuyến ma độc ban đang do dự, hỏa long nháy mắt đã vọt tới, hỏa diễm đảo qua liền bao quanh hắc tuyến thật là chắc chắn, sau đó mới xoay tròn một cái, hóa thành hỏa lực cháy lên hừng hực, bắt đầu luyện hóa hắc tuyến ở bên trong. Bị Lưu Ly Liên Tâm Hỏa luyện hóa, hắc tuyến ma độc ban cũng kịch liệt phản kháng, từng luồng hắc vụ đậm đặc chất ăn mòn liên tục trào ra không ngừng, điên cuồng va chạm dữ dội với hỏa diễm ở bốn phía. Suy, hắc vụ đụng vào hỏa diễm nhất thời bạo xuất ra hàng loạt những tiếng suy suy. Lưu Ly Liên Tâm Hỏa hiện tại xác thực khó mà luyện hế hoàn toàn ma độc ban, thế nhưng một luồng hắc tuyến nho nhỏ như vậy thì không thành vấn đề. Ở dị hỏa dưới sự khống chế của tâm thần Tiêu Viêm bắt đầu co rút, thanh âm suy suy lại vang lên, màu sắc của hắc tuyến ma độc ban nhạt dần đi. Cứ như thế tới gần một giờ sau thì độc tố màu đen cũng đã bị Lưu Ly Liên Tâm Hỏa hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Độc tố vừa bị tiêu diệt, ngay sau đó là một luồng đấu khí cực độ tinh thuần, hùng hậu. Cô đấu khí này không có một chút ý thức nào, cứ như vậy dừng lại trong ngọn lửa, im lìm không nhúc nhích. Cảm thụ được sự hùng hồn và tinh thuần của luồng đấu khí đó, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên sắc khái hài lòng. Ma độc ban này mặc dù nguy hiểm nhưng cũng có thể xem là một khối thuốc đại bổ. Nếu như hắn có thể luyện hóa nó hoàn toàn, thì Tiêu Viêm đoán chắc rằng thực lực của hắn ít nhất có thể vọt tới đấu tông cao giai. Chuyện của thế gian quả nhiên, nguy hiểm cùng lợi ích luôn luôn song hành. Tâm thần Tiêu Viêm lập tức khống chế luồng đấu khí đó, dọc theo lộ tuyến vận chuyển của công pháp phần khuyết mà đem nó hóa thành của mình. Cảm ứng đấu khí trong cơ thể có chút tăng trưởng, Tiêu Viêm trong lòng cười hăng hắc. Tâm thần hắn một lần nữa tập trung đến phía trên ma độc ban, tiếp tục dẫn ra một ít độc tố của nó. Hắn mặc dù không thể một lần luyện hóa toàn bộ, nhưng cứ tuần hoàn đem rút từng sợi ra luyện hóa, thì dần dà ma độc ban cũng bởi vì thiếu đi đấu khí duy trì mà nhất định sẽ tự động tiêu tan. Đến lúc đó thì mối đại nguy trong cơ thể cũng theo đó mà được cởi bỏ. Thứ này thực sự hiệu quả, cho dù là một ít thất phẩm đan dược cũng khó mà so sánh được. Hắc hắc, hạt tất nham, lão gia hỏa này, lão đã tặng cho một phần đại lễ thật lớn nha. Suốt đêm đó, Tiêu Viêm cơ hồ không hề gián đoạn thu rút độc tố của ma độc ban trong cơ thể, sau đó sử dụng lưu ly lên tâm hỏa luyện hóa. Cứ như thế cho đến khi trời sáng hắn mới chậm rãi mở mắt. Một đêm luyện hóa không làm Tiêu Viêm chút mệt mỏi nào, mà ngược lại lượng đấu khí khổng lồ được hắn luyện hóa từ trong độc tố đã làm tình trạng đấu khí của hắn lúc này trở nên vô cùng sung mãn. Tuy hai mắt hắn khép hờ nhưng thỉnh thoảng vẫn có tinh mang lóe lên cùng với lượng đấu khí mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi trong cơ thể. Cúi đầu nhìn thì thấy ma độc ban trên ngực hiện tại so với trước đã thu lại một chút. Tiêu Viêm có chút vui vẻ gật đầu. Đêm qua hắn đã rút ra ít nhất là 10 sợi độc tố, so với cả khối ma độc ban thì chỉ là một phần rất nhỏ. Sau khi đem 10 sợi ma độc luyện hóa thì lượng đấu khí thu được khiến hắn có cảm giác đấu khí trong cơ thể đã tinh tiến hơn một chút. Mặc dù loại cảm giác này không rõ ràng nhưng dù sao như thế cũng đã rất tốt rồi. Bởi vì ở cấp độ đấu tông, một tinh năng lượng là con số khổng lồ. Nếu để cho Tiêu Viêm tu luyện theo cách thông thường thì muốn đạt tới thành tựu như vậy ít nhất phải mất từ 3 đến 4 tháng tu luyện. Mà trong nội một đêm lại có thể đạt thành thì đủ thấy được là nó nhiều đến mức nào. Ở đấu tông khoảng cách các tinh với nhau có sự chênh lệch rất lớn, bởi vậy mà ở tại đại lục Trung Châu này, phân cấp đối với cường giả đấu tông dường như càng thêm khắt khe. Mỗi khoảng giữa một tinh đại khái chia làm sơ đoạn, trung đoạn và cao đoạn, cùng với đỉnh phong 4 loại cấp độ. Bất quá phân chia như vậy thì quá mức tinh vi. Bởi vậy mà cũng rất ít có người sử dụng xưng hô đó, thế nhưng lại thường dùng để ước lượng thực lực của mình, cho nên thành quả một đêm như vậy đã không tồi. Theo như Tiêu Viêm suy đoán thì sau khi hấp thu đấu khí từ ma độc ban, hắn bây giờ đã ở vào nhất tinh đấu tông trung đoạn. Cấp bậc đấu tông quả nhiên khó có thể thăng lên, hèn gì mà đại trưởng lão Tô Thiên tu luyện nhiều năm như vậy cũng không có thấy tăng bao nhiêu cấp. Trong lòng khẽ thở dài, Tiêu Viêm liền lấy áo bào ra mặc vào. Hiện giờ trong cơ thể, đấu khí của hắn đã muốn bão hòa, cần phải có một thời gian ngắn để thích ứng mới có thể lần nữa hấp thu đấu khí từ ma độc ban. Có điều như vậy cũng tốt, lấy thực lực của hắn hôm nay ma độc ban cuối cùng đã không còn là nguy hiểm, chí mạng quá lớn, mà ngược lại thứ này còn bị Tiêu Viêm xem như một cái kho đấu khí di động của bản thân. Xem ra cũng đến lúc nên đi, tứ phương các đại hội đã sắp được tổ chức chỉ trong vài ngày tới. Từ trên giường nhảy xuống, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm rồi lập tức đem đồ vật này nọ sửa sang lại. Hắn cũng không nấn ná nữa mà mở cửa phòng đi ra. Tiêu Viêm vừa ra khỏi phòng thì vài tên phệ kim thử hộ vệ khom người hành lễ. Hắn liền phất tay không có nhiều lời, bàn chân từng bước đạp vào hư không giống như bước lên một chiếc thang vô hình giữa trời, dưới cái nhìn hâm mộ của đám hộ vệ mà lướt đi. Đứng trên bầu trời, Tiêu Viêm phóng mắt nhìn Thiên Mục Sơn một lần nữa không khỏi cười nhẹ rồi lao vút đi. Đây chính là nơi ẩn chứa chuyện mà hắn tha thiết ước mơ, không nghĩ tới hiện giờ hắn thực sự đã làm được. Khi Tiêu Viêm bay lên trên không thì hai đạo nhân ảnh cũng vội vàng xuất hiện. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi rồi sao? Kim Thạch hiện lên nhìn Tiêu Viêm, vội vàng nói. Tiêu Viêm gật đầu cười. Trên người ta còn có chuyện quan trọng không thể ở đây mãi được. Cảm tạ hai vị tiền bối đã nhiệt tình chiêu đãi. Ngày sau nếu là có thời gian, ta lại tới quấy rầy. Nghe vậy Kim Thạch và Kim Cốc cũng không tiện níu giữ, chỉ có thể không đành lòng nhìn nhau thở dài một tiếng, rồi trầm giọng nói. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, ngươi cùng với phệ kim thử tộc ta có đại ân, ngày sau nếu thực sự là có phiền toái thì nhìn đừng quên hai lão già chúng ta. Tiêu Viêm cảm động gật đầu. Tộc nhân của phệ kim thử tộc này có số lượng rất đông đúc, tại Trung Châu nắm giữ một lực lượng tình báo rất tinh nhuệ, có thể cùng bọn họ giao hảo quả là chuyện tốt. Ha ha, xem thần sắc người vội vàng như vậy, hai người bọn ta cũng không giữ lại nữa. Chúc Tiêu Viêm tiểu huynh đệ một đường thuận buồm xuôi gió, chân cứng đá mềm. Kim Cốc mỉm cười chắp tay nói. Đa tạ Kim Cốc tiền bối nói lời may mắn, ta xin cáo từ. Tiêu Viêm cười cười hướng hai người ôm quyền, cũng không dừng lại nữa, thân hình nhoáng lên hóa thành một luồng ánh sáng, hư một tiếng đã lướt ra khỏi Thiên Mục Sơn, vòn vẹn vài cái chớp mắt hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người Kim Thạch. Lấy tốc độ Tiêu Viêm hiện nay, chỉ trong vòng 10 phút đã rời khỏi phạm vi Thiên Mục Sơn, đó là hắn không có thi triển toàn lực, chứ nếu không thì còn nhanh chóng hơn nữa. Nhưng ngày đó như lời của Thương Lang Vương đã nói mà hắn vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng là dù có tiến vào cấp bậc đấu tông thì thực lực này so với thiên yêu hoàng tộc vẫn như trước, chỉ là bọ ngựa đấu xe. Cho nên nếu không phải ở thời điểm mấu chốt thì ít vận dụng, cốt dược càng tốt. Thoáng dừng lại ở phía trên một ngọn núi bên ngoài Thiên Mục Sơn, Tiêu Viêm lấy từ nạp giới ra một tấm bản đồ Bắc Vực mà ngày đó mua được tại Hóa Cốt Thành. Hắn tìm kiếm mục tiêu tiếp theo của mình cần phải đi tới. Dựa theo lời của Mộ Thanh Loan, lần này Tứ Phương Các Đại Hội diễn ra tại tổng bộ là Đông Các của Phong Lôi Các, mà dựa theo bản đồ thì vị trí Đông Các hẳn là tọa lạc tại trung tâm biên giới của Bắc Vực, Trung Châu. Không ngờ lại xa xôi đến vậy, xem ra chỉ chạy thôi cũng phải mất gần 5 ngày. Đem bản đồ thu vào nạp giới, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. May mắn là hiện giờ hắn đã đạt tới trình độ của đấu tông, nếu không mà nói đi Đông Các không mất 10 ngày nửa tháng mới là lạ. Mà lúc đó có tới thì chỉ sợ người ta cũng đã sớm tan cuộc rồi. Xem ra cần phải gia tăng tốc độ mới được, bằng không nếu bỏ lỡ mà nói thì thực sự rất xui. Thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đeo ánh mắt gắt gao nhìn phía chân trời. Ánh sáng màu bạc chậm rãi hiện lên bên đôi chân, rồi một tiếng rầm rĩ vang lên. Thân ảnh của hắn giống như một loài quỷ mị, nhẹ nhàng tiêu thất. Ở Phong Lôi Các Đông Các, cái tên này ở Trung Châu cũng có phân lượng không nhỏ. Thân là tổng bộ của Phong Lôi Các thì nơi này cường giả như mây, phong thủ tầng tầng lớp lớp vô cùng kiên cố. Phong Lôi Các thành lập rất nhiều năm đã trải qua không ít tháng năm tháng trầm mưa gió, nhưng thủy chung là Đông Các vẫn là... Phong Lôi Các vẫn là thành lập nhiều năm, đã trải qua không ít giao phong. Giờ cái chỗ này... Em chờ một tí nha. Thủy chung Đông Các vẫn đứng sừng sững, đồng thời cái danh tiếng kia cũng ở trong dĩ vãng, dưới sự tranh đấu của các thế lực dần dần hiển lộ ra toàn bộ tài năng, cho nên hiện giờ mới có được địa vị như ngày hôm nay. Tứ Vương Các Đại Hội danh xưng như nghĩa, tự nhiên là đại hội của Tứ Các trên đại lục. Có điều tuy nói nhân vật chính tham dự đại hội là Tứ Các, nhưng mỗi lần diễn ra Tứ Phương Các Đại Hội cũng là một sự kiện trọng đại của Trung Châu. Mặc dù không cách nào đánh đồng với đan hội của Đan Tháp, nhưng ít nhất cũng là một trong sự kiện trọng đại. Đại hội Tứ Phương Các tổ chức không phải cho thế hệ cường giả thành danh đã lâu, mà là dành cho những cường giả trẻ tuổi mới nổi thời gian gần đây, có thể đại biểu cho những người trẻ tuổi của Tứ Phương Các xuất chiến, tự nhiên đều là những kẻ ưu tú nhất phương. Và đó cũng là nền móng, là căn bản mà mỗi cái thế lực đều khao khát mong chờ có được. Vì vậy mà đối với việc bồi dưỡng ra lớp người trẻ tuổi, Tứ Phương Các cực kỳ coi trọng. Mà một khi bọn họ đã coi trọng bồi dưỡng như vậy, những người trẻ tuổi này không ai không phải hạng kinh tài tuyệt diễm. Phong Lôi Các Phượng Thanh Nhi, Vạn Kiếm Các Đường Ưng, Hoàng Tưởng Các Vương Chuẩn, Tinh Vân Các Mộ Thanh Loan, vân vân. Những người này mặc dù nhìn khắp cả Trung Châu cũng là có thanh danh không nhỏ. Đương nhiên, đại lục Trung Châu ngọa hổ tàng long, đột nhiên mọc đâu ra một con hắc mã mà ai cũng không có biết, thì tất nhiên là không có gì là lạ. Wow. Phong Lôi Các Đông Các tọa lạc tại Bắc Vực, nằm sâu trong dãy Phong Lôi. Địa hình nơi đây có chút kỳ lạ, cũng có thể do là nằm ở trên cao, cho nên sấm sét liên tục nổ vang, thời tiết thay đổi thất thường. Đừng nhìn mặt trời chói chang soi tỏ, nhưng nói không chừng ngay sau đó sẽ là mây mù phủ kín, mưa răng chớp giật. Toàn bộ dãy Phong Lôi đều là phạm vi thế lực của Đông Các, nơi này cũng giống như một loại vườn rau sau nhà của bọn họ vậy. Không có một thế lực nào dám tới đây mà nhòm ngó, kiếm miếng ăn. Trong khoảng thời gian này tại Phong Lôi Sơn hiển nhiên vô cùng náo nhiệt, vô số người từ bốn phương tám hướng kéo tới, men theo sơn đạo ngoằn ngoèo mà nhắm tới Lôi Sơn hội tụ. Bởi vì trên đỉnh Lôi Sơn này chính là đứng sừng sững tòa tổng bộ của Phong Lôi Các, Đông Các. Lúc này người bên ngoài dãy Phong Lôi, ở trên bầu trời là một luồng ánh sáng hỏa như lưu tinh lướt qua, rồi hóa thành một đạo thân ảnh dừng ở trên một đỉnh núi. Thân ảnh kia cúi đầu nhìn đoàn người đông đúc phía dưới kéo dài không thấy điểm cuối cũng không khỏi sừng sốt. Thân ảnh này dáng vẻ phong trần mệt mỏi chạy tới chính là Tiêu Viêm. Mấy ngày nay hắn như là ngựa không dừng vó, không nghỉ ngơi chút nào. Vì có thể đến mời làm... Vì thế mới đến xem sớm hơn dự định một chút. Mặc dù là cảm thấy cắm đầu cắm cổ như vậy, cũng mất tới 4 ngày trời hắn mới có thể tới được đây. Lực lượng của phong lôi thật là nồng đậm. Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm tròng mắt dõi về phía xa. Phong lôi sơn còn nhìn lớn hơn cả thiên mục sơn không biết bao lần. Núi đồi trùng trùng điệp điệp, tiếng sấm kinh người không ngớt vang lên. Mặc dù đúng thật là xa xa cũng có thể cảm giác được. Tiêu Viêm cảm giác được là phục lực người này quá mức kiên cường. Cái đéo gì vậy? Em chờ chút nha, cái chỗ này là mình... Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm rời mắt trông về phía xa. Phong lôi sơn nhìn còn lớn hơn thiên mục sơn không biết bao nhiêu lần. Đồi núi trùng trùng đẹp đẹp, tiếng sấm kinh người không ngớt vang vọng. Mặc dù đứng thật xa cũng có thể cảm giác được lực lượng của phong lôi ẩn chứa trong dãy núi này. Chúng đó đã đủ khiến cho người ta phải động dung. Hừ, nơi này hẳn là phong lôi đông các trong phong lôi sơn rồi. Xem ra ta vẫn còn chưa tới chậm. Tiêu Viêm tìm một chỗ vắng vẻ trên ngọn núi rồi hạ xuống, lại nhìn về phía dòng người cuồn cuộn đổ về phong lôi sơn, nhất thời không biết làm sao, đành phải lắc đầu. Xem ra những người này cũng là vì tứ phương các đại hội mà tới đây. Những niết bàn cường giả, tứ phương các đã bắt đầu tới hay chưa? Thấp giọng thì thào lẩm bẩm một phen, Tiêu Viêm trầm ngâm, đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một tiếng miếng da đặc chế, sau đó che ở trên mặt. Lập tức khuôn mặt hắn không ngờ xuất hiện một ít biến hóa, nếu không có nhìn kỹ thì khó phân biệt được với khuôn mặt lúc trước. Mặt nạ này chính là năm đó đi xuất vân đế quốc Tiểu Y Tiên cho hắn, không nghĩ bỏ quên nhiều năm như vậy, đến giờ nó vẫn còn công dụng. Cha đại dùng mạo lại cũng để giảm đi một ít phiền toái không đáng có. Hiện giờ ân oán của hắn cùng phong lôi các ai nấy đều biết. Nếu như còn quang minh chính đại, đàng hoàng hiện ra ở nơi này, phong lôi các tất nhiên sẽ không để yên. Trong đông các cường giả như mây, huống chi còn có lôi tôn giả, các chủ phong lôi các tọa chấn nơi này. Dù Tiêu Viêm hiện giờ đột phá đấu tông, nhưng khi đối mặt với cường giả cấp bậc này thì tốt nhất ẩn giấu là hay hơn. Hắn đến phong lôi sơn cũng chỉ để tìm kiếm phong tôn giả. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không muốn xuất đầu lộ diện. Dù sao mà nói, đã đem thân dấn vào hiểm địa thì về che giấu dung mạo là việc làm tất yếu. Tiêu Viêm sờ vào khuôn mặt, cảm thấy diện mạo hơi thay đổi mới rời khỏi rừng rậm, hòa vào dòng người đang cuồn cuộn đổ về lôi sơn. Đoàn người chen chúc đông nghìn nghịt với đủ loại thanh âm huyên náo ồn ào, khiến cho Tiêu Viêm cái tai như có cảm giác ù đi. Có điều đối với việc này, hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà chịu đựng. Còn mẹ nó chứ, sao đông người vậy? Đông các có thể chứa được nhiều người như vậy sao? Hôm nay là ngày đại hội bắt đầu, người dĩ nhiên là nhiều rồi. Ta nghe nói người của tứ phương các cũng đã đến. Đời trước chiến thắng là phong lôi các, không biết lần này sẽ là ai. Khó nói à, Phượng Thanh Nhi, Đường Ưng, Phương Trần, còn có mộ Thanh Loan kia nữa, đều không phải là hạng người vô dụng. Nghe nói bốn người bọn họ trước đó không lâu đều đã tiến nhập vào Thiên Sơn Huyết Đàm tại Thiên Mục Sơn. Như vậy thực lực tất yếu sẽ được tinh tiến. Hắc hắc, cũng không biết là trong bọn họ có ai mượn được lực lượng của Huyết Đàm mà đột phá đấu hoàng tiến vào đấu tông hay không. Bốn người này đều có thực lực là đấu hoàng đỉnh phong, ẩn giấu không ít thủ đoạn, thậm chí là có lẽ một ít cường giả đấu tông giao thủ với họ cũng khó mà giành thắng lợi. Nếu có ai tại thời điểm này đột phá mà nói thì đại cuộc xem như đã định. Chưa biết được, Trung Châu Ngọa Hổ Tàng Long không biết bao nhiêu, không phải là mỗi một lần đại hội tứ phương các đều sẽ có một ít hắc mã xuất hiện hay sao? Lần này không biết sẽ là kẻ nào đây? Hắc mã, ta nghĩ phải thuộc về cái kẻ gần đây gây huyên náo ồn ào không ít tại Bắc Vực, Tiêu Viêm. Các thanh niên này ngay cả phí thiên của phong lôi các tự mình ra tay cũng đều không thu thập được. Có thể tưởng tượng thực lực của kẻ này là hùng mạnh cỡ nào. Xì, Tiêu Viêm kia tuy mạnh nhưng nơi này chính là tổng bộ của phong lôi các. Các ngươi cho rằng hắn còn dám tới hay không chứ? Vừa nghe được xung quanh có vô số tiếng cãi nhau ồn ào, sau đó không ngờ đều tụ về người mình, khiến Tiêu Viêm không khỏi ngẩn ra, hai bàn tay không tự chủ được sờ lên gương mặt. Không nghĩ tới ở Bắc Vực này mà hắn cũng nổi danh như vậy, có điều đây cũng không phải là điều hắn muốn. Giờ mà hắn càng nổi danh bao nhiêu thì tin tức truyền đạt về chỗ hồn điện càng nhiều bấy nhiêu, như vậy sẽ càng thêm phiền toái. Một đường đầy rẫy những thanh âm huyên náo ồn ào nhưng Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thuận lợi lên đến đỉnh núi. Tại Sơn Đạo đã bắt đầu xuất hiện đệ tử phong lôi các giữ gìn trật tự, ngoài trừ một ít khách nhân đặc biệt muốn đến từ bên ngoài, thì người bình thường không cho phép phi hành tại đây. Chính vì điều này, không muốn làm cho thân phận bại lộ, nên Tiêu Viêm chỉ có thể đi bộ mà vào. Khi tiến vào vách núi thì Tiêu Viêm tách ra khỏi đoàn người, sau đó chuyển hướng lẩn vào trong rừng rậm. và như thế thì có thể nhanh hơn. Ở trong rừng này hắn lao đi như gió, dựa theo tin tức hắn nghe được thì hôm nay là lúc bắt đầu đại hội tứ phương các. Hơn nữa, điều làm Tiêu Viêm phấn chấn nhất chính là câu người của tứ phương các cũng đã đến. Nói như vậy thì Phong Tôn Giả hẳn đã tới rồi sao? Nếu như thực sự gặp phải Phong Tôn Giả, ta sẽ âm thầm quan sát trước, sau đó nếu có thể thì mới âm thầm tiếp xúc. Mặc dù lão sư có nói người này có thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng ta vẫn phải cẩn thận mới tốt. Thân hình hóa thành một cái bóng mơ hồ xuyên qua những cánh rừng trong dãy núi, đồng thời trong đầu Tiêu Viêm vô số ý niệm đang trào lên. Gánh nặng giải cứu Dược Lão rồi phụ thân chỉ có thể dựa vào bản thân hắn đi hoàn thành, cho nên hắn cần phải bảo đảm an toàn của bản thân mình trước đã. Với một ít nhân tố không thể xác định được thì hắn phải vô cùng cẩn thận, và gần như là cẩn thận tuyệt đối thì mới được. Nếu như hắn sai lầm mà để rơi vào tay người khác, bị bắt hoặc là bị chém giết chẳng hạn, vậy thì Dược Lão hay phụ thân hắn sẽ đợi ai để mà đến cứu đây? Dãy phong lôi này có diện tích cực kỳ rộng lớn, dù lấy trình độ của Tiêu Viêm hiện giờ cũng phải hao tốn nửa giờ mới có thể đi tới trung tâm của nó. Nơi đó đứng sừng sững một ngọn núi hùng vĩ đầy hiểm trở, Lôi Sơn. Lôi Sơn này cực cao, từ chân núi phóng mắt nhìn lên không thấy đỉnh, tại lưng núi bao phủ bởi tầng mây. Loại mây mù này nhìn thì hơi khác với các loại mây khác, bởi vì bên trong mơ hồ thoáng hiện ra ánh lôi quang lấp lóe. Từ xa nhìn lại thì ngọn sơn phong dưới vô số đám mây tụ lại thành một cái biển mây bao trùm, cực kỳ đồ sộ nguy nga. Trong lòng thầm tán dương đối với ngọn sơn phong nguy nga này một phen, Tiêu Viêm cũng là tốc độ sải bước đến chân núi. Đứng từ dưới nhìn lên, hắn thầm nghĩ trên đỉnh Lô Sơn này hẳn là phong lôi đông các. Chắc chắn phòng ngự nơi đây dị thường xâm nghiêm, hơn nữa có lẽ bởi vì đại hội sắp tới gần cho nên lớp phòng ngự kia càng cẩn thận hơn nhiều. Trên bầu trời đôi lúc thấp thoáng những bóng người ở trên lưng đôi cánh đấu khí chấn động, đem trọn cả Lôi Sơn đều bao phủ lại trong tầm nhìn tuần tra. Vì không muốn tự đám làm người này chấn kinh, rồi làm kinh động cường giả phong lôi các, Tiêu Viêm tự nhiên không thể ngang nhiên bay vào. Tuy từ trên núi lên đỉnh không ngắn, nhưng với chừng ấy kiên nhẫn thì hẳn là hắn có. Hắn lại nhập vào một đội ngũ không ngừng ly tới, rốt cuộc cũng đến điểm ngừng lại. Bởi vì phía trước hiện đã xuất hiện hai cái thạch đỉnh dựng ở hai bên sơn đạo, một cái để cho các thân sĩ lên xem đại hội, còn một cái là cung cấp chỗ dừng chân cho một ít cường giả trẻ tuổi tham gia thi đấu. Tại hai cái thạch đình phía trước này đã có gần 100 người mặc trang phục đệ tử phong lôi các đứng gác, thân sắc lạnh lùng, trên người mơ hồ tỏa ra uy áp. Nhưng thật ra, không có người nào dám tới đây quấy rối. Mặt khác trong 5 người này có 2 lão giả, một nam một nữ. Khi Tiêu Viêm ánh mắt nhìn đến 2 người này, ánh mắt cũng khẽ co lại. Bởi vì 2 người này rõ ràng là cả ngày đó, đi cùng với Phượng Thanh Nhi ở Thiên Mục Sơn. 2 người này thực lực không kém. Không biết cái mặt nạ thay đổi dung mạo này có thể thông qua kiểm tra của bọn họ không? Tiêu Viêm nhíu mày nghĩ. Không nghĩ tới người dự thi lần này lại phải trải qua sàng lọc của 2 vị trưởng lão hỏa mộc của Đông Các. 2 vị này không ngờ là phong lôi các địa vị không thấp. Phong lôi các lựa chọn xưa này vô cùng nghiêm khắc. Trông thấy quả tiện là danh bất hư truyền à. May mà ta chỉ đến xem náo nhiệt, cũng không cần thông qua bọn họ xét duyệt. Khi Tiêu Viêm còn đang nhíu mày thì phía trước đoàn người có mấy cả cúi đầu nói chuyện với nhau. Nghe vậy Tiêu Viêm trong lòng chuyển động, thì ra tựa hồ không phải tất cả mọi người đều phải tiếp nhận sự thẩm tra của 2 người này. Quy củ của phong lôi các ta, mọi người chắc cũng đã biết, nếu muốn tham gia đại hội đầu tiên cần phải đạt tới tu vi đấu hoàng, đệ nhị thì tuổi phải đạt từ 30 trở xuống, đệ tam thì chống đỡ được lão phu 5 hiệp, nếu có thể qua được 3 điều kiện này mới có tư cách tham gia. Đương nhiên nếu chỉ đến xem để cổ động náo nhiệt thì cứ theo sơn đạo phía trước bên trái lên đỉnh núi là được. Khi đoàn người này còn đang bàn luận xôn xao thì hỏa trưởng lão áo đỏ đã thản nhiên mở miệng nói. Lão vừa nói xong nhất thời khiến không ít cả xôn xao. Nội thỏa mãn một trong 3 điều kiện kia đã rất khó rồi, huống chi còn có tới 3 loại, thật đúng là khắc nghiệt. Phải đạt những điều kiện hà khắc như vậy mới có thể tham gia, cho nên phần lớn người ở đây đều lựa chọn sơn đạo bên trái. Tiêu Viêm sau khi chần chờ một chút cũng theo dòng người này, chọn sơn đạo bên trái mà bước vào. Mục đích của hắn là tìm kiếm phong tôn giả, chứ không có hứng thú ra tay ở phong lôi các. Nếu như chẳng may bị nhận ra tất nhiên sẽ lôi theo không ít phiền toái. Trong khi đại bộ phận đều đi bên trái thì ở đây cũng có một ít người trẻ tuổi tự cho là thực lực không kém, muốn xông lên theo đường bên phải. Không ngoại lệ đều bị hỏa trưởng lão phất tay quạt áo đẩy bắn ra ngoài. Đám người này mặc dù miễn cưỡng đạt tới chuẩn đấu hoàng theo yêu cầu, nhưng rõ ràng đã dựa vào đan dược hoặc là thiên địa kỳ bảo để chống đỡ. Sức chiến đấu so với đấu hoàng thực sự thì còn thua xa. Đối với sức chiến đấu yếu nhược của đám gia hỏa này, Hỏa Mộc Nhị vị trưởng lão ngay cả lông mày cũng không nhíu. Tiêu Viêm thấy vậy trong lòng cười hăng hắc, bước chân nhanh hơn chuẩn bị tiến vào sơn đạo bên trái. Chờ một chút, vừa mới đạp chân vào sơn đạo, còn không đợi Tiêu Viêm đi xa, Hỏa trưởng lão đột nhiên quay đầu lại khẽ cau mày nhìn hắn. Nghe được tiếng quát này, Tiêu Viêm bàn tay ở trong áo cũng nắm lại căng thẳng, hắn chậm rãi quay đầu nhìn Hỏa trưởng lão. Ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt Tiêu Viêm, Hỏa trưởng lão thản nhiên nói: "Ta xem ngươi tựa hồ là đạt tới tư cách tham gia, vì sao không thử?" Vừa nói như vậy xong, vô số ánh mắt nhất thời bắn về phía Tiêu Viêm. Lúc trước nhiều người như vậy cũng chưa có ai thông qua khảo hạch, mà tên gia hỏa nhìn rất tầm thường trước mặt này lại có được thực lực như thế hay sao? "Ta đối với đại hội không có hứng thú gì, tới đây chỉ để tìm người mà thôi." Hắn cố tình áp chế thanh âm sao cho thật khàn, dứt lời cũng không thèm để ý tới Hỏa trưởng lão nữa mà xoay người cất bước rời đi, để lại phía sau một đống kẻ trợn mắt há mồm. Cái tên này cũng quá kiêu ngạo đi. Mù già bên cạnh liếc nhìn Hỏa trưởng lão rồi nhìn theo bóng dáng Tiêu Viêm cau mày nói: "Người này có cái gì đó không đúng à?" "Không biết, ta chỉ thấy ngay lúc hắn bước vào thạch đạo thì năng lượng hỏa thuộc tính trong thiên địa đột nhiên chấn động. Có điều chẳng biết tại sao người này cuối cùng lại cho ta một cảm giác không nói nên lời." Hỏa trưởng lão cau mày cười khổ một tiếng chợt thở dài: "Chắc có lẽ hơn phần nửa là do ảo giác. Hôm qua là ta cũng chơi thuốc hơi nhiều." Sơn đạo thật dài, liếc mắt nhìn giống như một con mãng xà khổng lồ uốn lượn dọc theo triển núi đi lên, cuối cùng biến mất vào trong tầng mây. Đứng tại nơi này chợt khiến cho con người có loại cảm giác là mình hết sức nhỏ bé. Tiêu Viêm nhanh chóng, không có dừng bước đi lên đỉnh núi. Hai bên sơn đạo phủ kín bởi những thân gỗ màu bạc, nhìn có chút kỳ dị. Từ trên xuống dưới lại không hề có cành lá, thẳng tắp giống như một cây cột điện. Làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc hơn chính là trong đại thụ màu bạc này tản ra lôi điện chi lực hết sức nồng đậm. Nếu như dùng linh hồn cảm ứng sẽ thấy được lực lượng lôi điện đang không ngừng từ trên ngọn cây trổi cổ thụ tràn ra rồi nhập vào biển mây chung quanh, mất tăm mất tích. Dừng bước nhìn một màn này, Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ. Lôi sơn này lực lượng phong lôi kinh khủng như thế, hẳn là có quan hệ không ít với mấy cái cây cột này. Phòng trường cùng với lôi lực thì biển mây này chính là đâu rồi? Thì biển mây này sẽ mãi mãi không tiêu tan. Nếu ở đó mà tu luyện công pháp lôi thuộc tính thì chẳng khác nào làm chơi ăn thật. Không có chút nào nói quá, có thể tăng hiệu quả tu luyện lên nhiều lần. Phong Lôi Các tìm ra được địa phương này quả là rất tốt. Trong lòng tập lưỡi tán thưởng một phen, sau đó hắn tiếp tục bước. Ngay sau đó đột nhiên một tiếng hạc kêu thanh thúy dâng lên, mọi người liền nhìn thấy một con thất thải hạc thật lớn từ dưới núi bay vút lên, xuyên qua đám mây mù lên tới tận đỉnh núi. Thất thải hạc thật lớn, ngồi trên nó hẳn là Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các rồi. Lúc nhìn thấy thất thải hạc này, trên sân đạo liên tục chuyển tới những thanh âm cực kỳ hâm mộ. Tiêu Viêm đưa mắt liếc nhìn con hạc khổng lồ trên bầu trời kia, hắn không chú ý tới nó mà gắt gao tập trung vào thân ảnh đang ngồi trên. Từ bóng hình xinh đẹp thành thục đoan trang kia mà nói thì xác thật là Phượng Thanh Nhi. Con hạc lớn cũng không vì những tiếng kinh hô mà dừng lại, đôi cánh rung mạnh nhất thời vọt vào trong tầng mây. Đợi đến khi cự hạc biến mất, Tiêu Viêm cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, lông mày cau lại. Nàng ta nhất định có mang trên người vật gì đó để che đậy khí tức, nếu không không có khả năng che đậy được thực lực của mình trước con mắt của Tiêu Viêm ngày hôm nay. Xem ra nữ nhân này quả thực không đơn giản, nếu như gặp phải Phượng Thanh Nhi nhất định sẽ bại lộ. Tiêu Viêm lộ vẻ do dự, khẽ thì thào lẩm bẩm, kẻ mà hắn nhìn không thấu thường là đáng sợ. Ba người Đường Ưng, Vương Trần và Mộ Thanh Loan mặc dù thực lực rất cường hãn, đều có ẩn giấu thực lực, nhưng bọn họ vẫn không khiến cho Tiêu Viêm nảy sinh ra cảm giác nguy hiểm, chỉ có Phượng Thanh Nhi này mới làm hắn nhìn không thấu. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ cái đại hội tứ phương các lần này, kẻ thắng cuối cùng sẽ chính là nữ nhân đó. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, loại ý nghĩ này của hắn cũng không có gì thực tế căn cứ chính xác, thế nhưng trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác khó hiểu như kiểu giác quan thứ 6 đã khiến hắn đưa ra phán đoán kết luận như vậy. Có lẽ vì Phong Lôi Các mà đối với Phượng Thanh Nhi hắn chẳng có chút hào cảm nào, mặc dù dung mạo hay khí chất của đối phương đều hạng nhất lưu, nhưng ngay từ đầu hắn và nàng đã có một ít khúc mắc. Bởi thế nếu như nhìn thấy nàng ta lấy được thắng lợi cuối cùng thì trong lòng hắn ít nhiều có chút khó chịu. Bĩu môi, Tiêu Viêm trong lòng thầm phi một tiếng, cũng không có đứng dây dưa tại sơn đạo thêm nữa, hắn giảo chân mà đi, càng về sau lại hóa thành một đạo hắc tuyến nhắm đỉnh núi lao đi vun vút. Lôi sơn này mặc dù không thấp nhưng với tốc độ Tiêu Viêm hiện tại, không tới 10 phút đã thuận lợi lên đến đỉnh. Vừa đặt chân lên đỉnh núi thì một luồng tiếng động giống như ma âm truyền vào tai Tiêu Viêm, bởi vì không kịp phòng ngự thiếu chút nữa hắn đã bị choáng váng, mãi khi hồi phục lại mà vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hắn vừa xoay đầu lại thì trợn mắt há mồm khi nhìn thấy cả biển người cuồn cuộn, đông nghìn nghịt không biết là bao nhiêu mà xuể. Dù lấy tính cách của Tiêu Viêm mà nói giờ phút này cũng có cảm giác chết lặng. Trước đây hắn không hề nghĩ là tứ phương các đại hội lại có sức hấp dẫn lớn như thế. Số người điên cuồng tụ tập về đây bởi vì nó quả thật là quá đông. Sững sờ chốc lát, Tiêu Viêm rốt cuộc thở dài một tiếng, thân hình lay động, liền lao vút lên một cây cự mộc màu bạc. Lúc này trên những cái cây cự mộc màu bạc xung quanh đấy đã có không ít người thích làm khỉ. Bởi vậy mà Tiêu Viêm có hành động như thế cũng không khiến quá nhiều người chú ý. Ở cái tầm nhìn này thì Tiêu Viêm vừa vặn thấy được đại khái toàn cảnh của đỉnh Lôi Sơn. Giờ này hắn đang ở lại một cái quảng trường. Cả quảng trường đều làm bằng chất liệu gỗ có màu giống như cây đại thụ mà hắn đang đứng. Ánh mắt hắn nhìn vào những cái ánh bạc có chút chói mắt kia, có đôi chỗ còn gồ ghề nhấp nhô, hẳn là nơi mà đệ tử Phong Lôi Các luyện công hàng ngày. Toàn bộ đỉnh núi hấp dẫn ánh mắt nhất không ngoà gì là ngoài một cái cự tháp màu bạc cao ít nhất là 3-40 trượng, cực kỳ hùng vĩ. Ở bên ngoài lôi quang không ngừng lóe ra, đỉnh tháp thì chìm hẳn vào trong mây, gây ra cảm giác cực kỳ thần bí. Trên đỉnh núi vẫn có không ít các kiến trúc nhỏ hơn, đó hẳn là nơi của chúng đệ tử. Tiêu Viêm đảo mắt một vòng rồi dừng lại giữa quảng trường màu bạc, nơi đó có một ít ghế ngồi được đặt ở vị trí trang trọng. Xung quanh có một số đệ tử Phong Lôi Các vẻ mặt lạnh lùng đứng gác, toàn thân mơ hồ tản ra khí thế hùng mạnh, rõ ràng không phải đệ tử tầm thường. Giờ phút này trên ghế ngồi vẫn chưa có ai, nhưng không cần nghĩ cũng biết, ngồi trên ấy chính là những người nhất định có địa vị cực cao ở tứ phương các. Nhìn thấy đại hội còn chưa bắt đầu nên Tiêu Viêm cũng ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ngồi xuống chưa được lâu thì có một đạo tiếng chuông thanh thúy đột ngột vang lên. Ngay sau đó từ đỉnh núi có rất đông thân ảnh hiện ra, nhanh chóng tỏa ra chung quanh chiếm cứ các vị trí hiểm yếu để có thể quan sát hết thảy chung quanh. Bất luận kẻ nào có dị động thì đều khó lòng thoát khỏi pháp nhãn của bọn họ. Đệ tử Phong Lôi Các quả nhiên huấn luyện thật nghiêm chỉnh. Tại lúc tiếng chuông vang lên, Tiêu Viêm cũng đã mở mắt, tùy ý liếc nhìn những bóng người đang mau lẹ chỉnh tề tiến vào vị trí thầm thầm, thanh âm âm thầm tán thưởng. Lúc hắn đang khen thầm thì một tiếng sét đánh inh tai chợt vang lên. Một luồng lôi điện chói mắt từ trong tầng mây mạnh mẽ xuyên phá mà ra. Cường quang hiện lên đột ngột làm cho mọi người chung quanh theo quán tính nhắm mắt lại. Tiêu Viêm cũng phải nheo mắt mà nhìn đạo lôi điện cự đại này, thì thấy trong đó có mấy thân ảnh chậm rãi hiện ra. Cuối cùng hiện thân trên những cái ghế ngồi làm bằng ngân mộc tại giữa quảng trường. Ánh mắt đảo qua, Tiêu Viêm dừng lại một đạo thân ảnh trong số đó, xẹt qua một tia lãnh ý. Phí Thiên. Khi mọi người mở mắt ra thì đã thấy bốn người đang ngồi, thanh âm xôn xao kinh hãi vang lên liên tục. Như vậy Phong Lôi Các bốn vị trưởng lão lần này đều đi ra hết, vì ở giữa hẳn là lôi tôn giả trong truyền thuyết đó sao? Nghe vậy Tiêu Viêm trong lòng máy động, ánh mắt nhìn vào người ở giữa. Người này thân hình cao lớn, nhìn qua không quá 4-50, nhưng râu trên cằm đã hoàn toàn bạc trắng, thân thể có mặc một bộ áo bào màu bạc. Ở trên áo bào tràn ngập những hoa văn lôi điện, từ xa nhìn lại giống như là vật còn sống vậy, nó không ngừng lưu chuyển, mơ hồ có một ít lôi uy trong đó tỏa ra. Khí tức của người này tựa hồ kém xa ba người còn lại, thậm chí có cảm giác rất tầm thường. Nhưng Tiêu Viêm bằng vào linh hồn cảm giác xuất sắc đã nhìn thấy từ người này một loại cảm giác nguy hiểm tột độ, cho dù là Phí Thiên cũng không thể tạo cho hắn cảm giác như vậy. Người đó là Lôi Tôn Giả, ngoại các chủ của Phong Lôi Các sao, quả nhiên cực kỳ khủng bố. Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, chỉ sợ là lần đầu tiên hắn dùng bổn tôn mà gặp chân chính một gã cường giả đấu tôn. Tuy lúc ở hồn điện đã từng gặp đấu tôn áo tím kia, nhưng lúc đó Tiêu Viêm chỉ là một luồng linh hồn lực mà thôi. Siêu. Tại lúc Tiêu Viêm đang sợ hãi than thở thì một thanh âm xé gió chói tai vọng trên đỉnh núi. Mọi người kinh ngạc nhìn qua, một thanh cự kiếm khổng lồ dữ dội xuyên phá trường không, chợt lóe lên rồi dừng lại giữa quảng trường. Ha ha, kiếm tôn giả, ngươi lúc nào cũng tới sớm nhất à? Nhìn thấy thanh cự kiếm trên bầu trời, một số người áo bạc cùng với Lôi Tôn Giả cũng đứng dậy, tiếng cười như sấm của Lôi Tôn Giả vọng khắp trên đỉnh núi. Cự kiếm run lên hóa thành vô số điểm sáng nhỏ tiêu tán, từ đó có hai thân ảnh hiện ra trên không trung rồi hạ xuống khán đài. Hai thân ảnh một già một trẻ, người tuổi trẻ Tiêu Viêm rất quen mắt, bởi vì đây chính là đường ưng của Vạn Kiếm Các. Lão già đứng bên cạnh y, thân hình hơi có chút thấp bé, một thân áo vải nhìn cũng không hề nổi bật, chẳng khác chi người bình thường, nhưng bất cứ ai ở đây cũng đều biết lão đầu này là nhân vật đáng sợ cùng cấp bậc với Lôi Tôn giả. Không nghĩ tới ngay cả Kiếm Tôn giả giờ mới tới đây, xem ra đám người đi trước đến Phong Lôi Sơn hẳn chỉ là tiền trạm, hiện tại mới là chân chính bắt đầu. Kiếm Tôn giả xuất hiện nháy mắt đã làm bầu không khí chung quanh trở nên sôi nổi hẳn lên. Đối với tiếng cười của Lôi Tôn giả, Kiếm Tôn giả cũng chẳng để ý tới. Lão đảo cặp mắt trắng dã rồi ngồi mông xuống ghế dựa, Đường Ưng cung kính quanh tay đứng ở phía sau. Hắc hắc, Kiếm lão đầu này vẫn giữ cái tính khí khó chịu như xưa hả? Xem ra đối với trận thỉ thí năm đó vẫn còn ghi hận trong lòng đấy mà. Ngay lúc Kiếm Tôn giả vừa mới đặt mông xuống ghế thì một thanh âm âm trầm cùng tiếng cười quái dị vang lên. Từ trên không trung một đạo hào quang đen tuyền dữ dội lướt tới, giống như thuấn di trực tiếp hiện ra trên khán đài, không khách khí vung áo bào lên ngồi xuống. Người vừa xuất hiện là một lão giả mặt mày tái nhợt, vận áo bào đen có chút âm u, hai con mắt một đen một trắng nhìn hết sức quỷ dị. Mà đứng ở phía sau cũng có một thân ảnh quen thuộc, là Vương Trần của Hoàng Tuyền Các. Năm đó lão phù vận khí kém một chút mới bại vào tay hắn, so với kẻ không chống đỡ nổi Phong Tôn giả trăm hiệp cũng đã khá hơn không ít, người nói có phải không, Hào Hoàng Tuyền Tôn giả? Kiếm Tôn giả liếc mắt nhìn lão giả áo đen không mặn không nhạt nói. Nghe mấy lời này, lão giả áo đen sắc mặt trầm xuống, nhưng khi lão vừa muốn phản bác thì sắc mặt đã biến đổi, ánh mắt âm trầm nhìn lên thiên không, nơi đó có một thanh âm như rồng khiếu tức thì vang xuống. Lão gia hỏa này thật là nhanh. Kiếm Tôn giả cũng ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu nhìn lên không trung vô tận mỉm cười. Lão vừa dứt lời thì trên bầu trời một con cuồng phong khổng lồ màu xanh bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh núi dưới cái nhìn chăm chú của vô số người. Tại thời điểm mà cơn lốc xuất hiện thì ánh mắt Tiêu Viêm cũng là thoáng cái rời đi, nhìn chăm chăm vào người vừa đến, bàn tay cũng mạnh mẽ gắt gao nắm lại. Phong Tôn giả đây sao? Ở phần chuyện của ngày hôm nay thì mình xin dừng lại ở đây các bạn nhé. Nếu mà trong quá trình đọc nó có cái phần hơi bị ngắc ngứ, nó hơi bị ắc ứ thì mong các bạn cũng hết sức thông cảm cho. Tại vì mình có tuổi rồi, mắt mũi nó cũng kèm nhèm nhìn nó không rõ. Hai nữa là ngày xưa là học nó cũng chưa đến nơi đến chốn, học lớp 3, lớp 4 là cô giáo đi lấy chồng, nó không có người dạy tiếp. Thôi, chào các bạn nha. Chúng ta